Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Thăng Long Võ Giả. Chúc mừng Vương Thần thu hoạch được ngũ thập vạn nhân tràm. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Cùng một thời gian, Bắc Thương Phong bọn người truyền tống Thăng Long bí cảnh, rơi vào Hắc Nha núi trên quảng trường. Cái gì? Ngũ thập vạn nhân tràm? Ông trời của ta! Vương Thần vậy mà thu được ngũ thập vạn nhân tràm. Đây là khái niệm gì? A, Bắc Thương Phong, còn có Bắc Thương gia người. Hắn không phải vừa mới thu được 10 vạn người người tràm sao? Sao lại ra làm gì? Ta hiểu được, là Vương Thần đối Bắc Thương gia người xuất thủ. Hắn ngay tại đồ sát Bắc Thương gia người. Mau nhìn, Vương Thần xếp hạng lại động, hiện tại là tên thứ 18. Lão thiên gia nha, tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Vương Thần quả nhiên là gan to bằng trời nha. Hắn cũng dám đồng thời đối hai đại gia tộc xuất thủ. Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Hắc Nha núi người đều cảm giác không hiểu kinh hãi. Một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, chẳng những dám đối hai đại huyết mạch gia tộc người xuất thủ, còn cường thế giết tới tên thứ 18. Cần biết. Phương viên trăm ức dặm bên trong, mạnh nhất trẻ tuổi nhất đại đều ở bên trong. Mặc dù chỉ là nhục thân đọ sức, cũng đủ làm cho tất cả mọi người động dung. Vương Thần, là tiểu tử kia sao? Long Hồn dừng bước, lông mày cau lại, lập tức lại khẽ lắc đầu. Hắn nhớ kỹ Long Giác người bạn kia giống như liền gọi Vương Thần. Mình tại Hắc Nha núi còn thay tiểu tử kia ra mặt tới. Nhưng là hắn cảm thấy thu hoạch được ngũ thập vạn nhân trảm Vương Thần. Hẳn không phải là thiếu niên kia. Cái sau tuyệt đối không có thực lực mạnh như vậy. Làm sao có thể, tiểu tử kia có thể thu được ngũ thập vạn nhân trảm. Thật đáng chết, Thái Sử Hạo sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không có dừng bước lại, mà là càng nhanh hướng Thăng Long Thành tiến đến. Ngũ thập vạn nhân trảm sao? Cũng tốt, đến Thăng Long Thành. Ta tại tự tay bóp chết ngươi. Bắc Thương Viễn khóe miệng hiện lên một tia âm tàn. Nhìn trước mắt một tòa thành nhỏ. Cất bước đi vào. Ngũ thập vạn nhân tràm. Không hổ là lão đại nha. Lão đại chờ lấy ta. Ta rất nhanh liền có thể góp đủ thập vạn nhân tràm. Long Giác trốn ở một chỗ chân núi. Nhịn không được chép miệng một cái đi. Long Giác cũng thu được 8 vạn người tràm. Bất quá hắn cũng không có chạy tới Thăng Long Thành, mà là liếc tới một cái con mồi. Con mồi này đồng dạng là một cái huyết mạch võ giả. Hì hì, ngũ thập vạn nhân trảm rồi. Thăng Long Thành gặp nhau đi. Một cái thiếu nữ tóc vàng lăng không bay lên. Hướng Thăng Long Thành phương hướng lao đi. Tại thiếu nữ tóc vàng hướng trên đỉnh đầu. Có một cái dài một trượng tử kim sắc cột sáng. Vương Thần, sẽ là hắn sao? Không có khả năng, hắn lúc này hẳn là còn ở Thanh Huyền Tông. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể xuyên qua vô tận hải. Một cái áo gai thiếu niên lộ ra mê hoặc thần sắc. Tiếp lấy lắc đầu, dưới chân hắn khẽ động. Toàn thân bao trùm một tầng ngân quang. Hướng phía Thăng Long Thành phương hướng tiến đến. Ngào ô, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Toàn bộ bí cảnh đều tại rất nhỏ lắc lư. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ thu hoạch được 100 vạn người chém. Trở thành cái thứ nhất Thăng Long võ giả. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ thu hoạch được 100 vạn người chém. Trở thành cái thứ nhất Thăng Long võ giả. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ thu hoạch được 100 vạn người chém. Trở thành cái thứ nhất Thăng Long võ giả. Tiếp lấy hệ thống thanh âm vang lên. Lời giống vậy, liên tiếp nói 3 lần. Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại bí cảnh trong ngoài. Cái thứ nhất Thăng Long võ giả ra đời. Vẫn là Phượng Khinh Vũ. Không hổ là thiên chi kiêu nữ nha. Nghe được hệ thống thanh âm. Tứ đại thế lực tất cả mọi người người đều rung động. Cửu Phượng môn người càng là mừng rỡ. Đệ tử trẻ tuổi đều vui mừng. Phượng Khinh Vũ. Chờ xem. Thăng Long thành tất có một trận chiến. Long hồn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy lộ ra cười khổ. Cuối cùng thân thể tản mát ra ngập trời chiến ý. Đáng chết. Phượng Khinh Vũ. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Một cái lãnh khốc hắc thanh niên sắc mặt âm trầm. Hắn đứng tại một tòa Sáp Thiên Cự Phong đỉnh cao nhất. Tóc đen theo gió khinh vũ. Ở trên người hắn, đồng dạng có vô tận chiến ý dâng lên mà ra. Hắc hắc, Phượng Khinh Vũ, ta tại Thăng Long Thành chờ ngươi. Một đạo lấy màu bạc trắng thân ảnh lóe lên, giáng lâm tại Thăng Long Thành phía trên. Thật là lợi hại Phượng Khinh Vũ. Thế mà cái thứ nhất thu được Thăng Long võ giả xưng hào. Quá thần kỳ, Mục Tĩnh Hàm nhịn không được tự lẩm bẩm. Ha ha, Mục học tỷ, nếu như ngươi là huyết mạch võ giả, thì sợ gì Phượng Khinh Vũ? Vương Thần một tay phía sau, lên tiếng nói, Phượng Khinh Vũ không đơn giản. Coi như ta là huyết mạch võ giả, cũng không dám xem thường trấn áp nàng. Mục Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu, trong mắt lại rõ ràng có lăng lệ chiến ý chợt lóe lên. Vậy cũng không nhất định. Vương Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, mang theo Mục Tĩnh Hàm đi vào một chỗ dày đặc trong dãy núi. Kia là 50 vạn trảm cường giả. Tại sao có thể có người lợi hại như vậy tới gần? Bắc Thương Phong bọn hắn người đâu? Xong đời. Tiểu tử kia là Vương Thần. Tại Hắc Nha núi trên quảng trường, Viễn Ca đã từng giáo huấn qua tiểu tử này. Hắn là đến báo thù sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Đương Vương Thần hai người giáng lâm tại Bắc Thương gia điểm tập hợp thời điểm. Phía dưới mấy trăm Bắc Thương gia võ giả vỡ tổ. Quả nhiên là Bắc Thương gia người. Trước thu chút lợi nhỏ hơi thở. Vương Thần khóe miệng khẽ động. Chậm rãi rơi xuống từ trên không. Bắc Thương gia người điểm dừng chân. Là một cái ba mặt núi vây quanh khe núi. Khe núi rất sâu. Đám người này giấu ở nơi này. Không dễ dàng bị người phát hiện. Chính là đỉnh đầu bọn họ cột sáng. Cũng bị chung quanh ngọn núi chặn. Vương Thần đứng tại lối đi ra. Ngăn chặn tất cả mọi người đường đi. Những này Bắc Thương gia người đều là võ giả bình thường. Không có linh khí tình huống dưới. Không thể ngự không bay lượn. Từng cái như dê đợi làm thịt. Vương Thần, người thật to gan. Sâu kiến đồng dạng nhân vật. Cũng dám cùng chúng ta Bắc Thương gia người đối nghịch. Một cái Bắc Thương gia võ giả mở lời. Hắn tiến lên một bước ngón tay Vương Thần. Mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt. Phốc, một cái nắm đấm màu tím giáng lâm. Cái này nói chuyện Bắc Thương gia thân thể người nổ tung. Truyền tống ra bí cảnh. Vương Thần không nói gì. Từng bước một hướng Bắc Thương gia trận doanh đi đến. Cái này, một đám Bắc Thương gia mặt người màu tóc lạnh. Nhao nhao lui lại. Bắc Thương Phong. Mau trở lại, có người săn giết chúng ta Bắc Thương gia người. Một cái Bắc Thương gia võ giả hô to. Tiểu tử, người sẽ chết rất thê thảm. Viễn Ca là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói chuyện chính là một cái linh thủy 8 tầng võ giả. Thật sao, lúc này, còn dám uy hiếp ta. Vương Thần một tay phất lên. Một cái 2 trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu tím duỗi ra. Một thanh nắm lấy cái này linh thủy 8 tầng võ giả. Bàn tay có chút dùng sức. Cái này Bắc Thương võ giả bị bóp nát. Giết hắn. 8-9 cái Bắc Thương gia võ giả thân thể đồng thời tuôn ra. Hét to giết tới đây. Chết. Vương Thần khẽ quát một tiếng. Bước chân lóe lên. Nhanh đến cực hạn. Liên tiếp vung ra 9 quyền. 9 cái tử sắc quyền ảnh song song giết ra. Oanh kích mấy cái đánh tới Bắc Thương gia võ giả. Phốc phốc phốc. 9 thân ảnh không phân tuần tự. Gần như đồng thời nổ tung. Chỉ bằng vào nhục thân chiến lực. Những này phổ thông linh thủy cảnh võ giả. Tại Vương Thần trong tay. Tựa như giấy đồng dạng. Mau lui lại. Thật là đáng sợ thiếu niên. Không cho phép lui. Mọi người cùng nhau xông lên. Ta cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy. Còn không đối phó được một cái linh hải cảnh tiểu tử. Đúng rồi. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Cùng lắm thì liền bị truyền tống ra ngoài. Sợ hắn làm chim. Giết giết giết. Bắc Thương gia người đầu tiên là một trận hoảng sợ. Cuối cùng kịp phản ứng. Số lớn người giết tới đây. Mở. Vương Thần lợi quát một tiếng. Song quyền đồng thời đánh ra. 2 cái tử sắc cự quyền huyễn hóa mà ra. Mỗi cái đều có căn phòng lớn nhỏ. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, cự quyền khẽ động, nhanh như thiểm điện, kéo theo to lớn khí thế, đánh phía trong khe núi Bắc Thương gia đệ tử. phàm là cùng nắm đấm tao ngộ võ giả, nhao nhao bị ép thành mảnh vụn, từng đạo bạch quang lấp lóe, số lớn người bị truyền tống ra ngoài. Phanh phanh, to lớn trầm đục âm thanh truyền đến, hai con cự quyền đập chết đại lượng Bắc Thương gia võ giả về sau, đánh vào trên núi, ngọn núi chấn động, toàn bộ khe núi đều tại lay động, trong núi có vô số cự thạch lăn xuống, phảng phất phát sinh đại kiếp nạn. Ầm ầm, hai con tử sắc lăng thiên bàn tay to im lặng xuất hiện tại thiên không, mỗi cái đều nắm chắc trăm trượng, cứng rắn chen vào trong khe núi, ở bên trong quấy phong vân. Ba ba ba, bàn tay to liên tục đánh ra, trong núi chấn động lớn hơn, tất cả Bắc Thương gia võ giả toàn bộ bị giết chết, một tên cũng không để lại. Đi thôi, giải quyết Bắc Thương gia võ giả về sau, Vương Thần lôi kéo Mục Tĩnh Hàm phóng lên tận trời, hướng Thăng Long thành lao đi. Lúc này chiến tích của hắn tích lũy đến 60000 nhân trảm. Bởi vì những cái kia Bắc Thương gia võ giả đều là không có thức tỉnh huyết mạch, đều là võ giả bình thường. Bởi vậy, hắn thu hoạch chiến tích có hạn, Bắc Thương gia người cũng toàn bộ bị giết. Lại là Vương Thần, hắn đây là muốn cùng hai đại gia tộc đối kháng đến cùng nha. Ngu muội tiểu tử, chỉ là nhục thân cường đại có làm được cái gì? Ta nhìn hắn ra bí cảnh về sau làm sao bây giờ? Hắc nhà núi người gặp Bắc Thương gia mấy trăm người truyền tống ra. Không cần đoán bọn hắn cũng biết, đây là Vương Thần làm. Thăng Long thành là Thăng Long bí cảnh trung tâm, cũng là Thăng Long bí cảnh duy nhất một tòa thành thị. Tại bí cảnh trung nguyên tới là không có Thăng Long thành, là người đến sau cố ý kiến tạo. Thăng Long thành diện tích không phải rất lớn, so ngoại giới một cái cực nhỏ thành thị còn muốn nhỏ, chiếm diện tích bất quá phương viên mấy ngàn dặm. Linh tuyền cũng tại cái này Thăng Long trong thành, có thể có tư cách tiến vào Thăng Long thành võ giả, ít nhất phải có được 10000 trảm chiến tích. Bí cảnh đến cuối cùng, tất cả bí cảnh bên trong người đều sẽ chạy tới Thăng Long thành, bởi vì Thăng Long thành là cuối cùng quyết chiến địa phương. Tiến vào Thăng Long thành về sau, võ giả liền không thể tùy ý chém giết, nếu như cưỡng ép động thủ sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bất quá Thăng Long thành cũng không phải tuyệt đối không thể động thủ, tại Thăng Long trong thành cũng có thể động thủ địa phương, đó chính là khiêu chiến khu. Thăng Long trong thành có thể trước bất kỳ ai khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần đối phương đồng ý, liền có thể tại khiêu chiến khu từng đôi chém giết. Phe thắng lợi có thể tiếp thu kẻ thất bại tất cả chiến tích. Đương nhiên, bị khiêu chiến người có thể tiếp nhận khiêu chiến, cũng có thể không tiếp thụ khiêu chiến. Hì hì, Vương Thần ngươi nhìn, Thăng Long thành đến, đến Thăng Long thành ta liền an toàn, không cần ngươi lúc nào cũng bảo vệ. Mục Tĩnh Hàm chỉ chân trời xuất hiện thành nhỏ, thần sắc có chút hưng phấn. Lấy nàng thực lực, nếu không phải là bởi vì linh khí bị hạn chế, chỗ nào còn cần Vương Thần bảo hộ. Cái này khiến nàng có chút biệt khuất. Vào thành, Vương Thần nhìn thoáng qua Thăng Long thành, hai ba bước phóng ra, người đã giáng lâm tại Thăng Long thành phía trên. Khanh khách, Vương Thần, ngươi làm sao mới đến? Người ta cũng chờ ngươi lão đã nửa ngày. Một vệt kim quang từ Thăng Long trong thành phóng lên tận trời, đi vào Vương Thần trước mặt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.